1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, thời đại va chạm. Chân chính tốt tình yêu, chính là không phí sức, đến sinh hoạt chân chính đưa về bình thản, không cần tận lực lấy lòng, cố gắng kinh doanh, hai người đã là thuận theo tự nhiên dễ chịu, yêu người nhất người. Sẽ không bỏ được ngươi khổ cực như thế. Trương Uyển Đình chưa từng có nghĩ tới sinh hoạt qua như thế thư thái. Chưa bao giờ có an tâm. Mỗi sáng sớm đi mua một ít bữa sáng. Ăn được điểm tâm về sau. Lại an tâm học thuộc lòng ôn tập công khóa. Buổi sáng luyện tập trên đầu lưỡi vểnh lên. Bị thanh âm rung động khiến cho biến thành đầu lưỡi lớn vị. Rất nhiều tiếng Nga từ đơn âm vẫn là không phát ra được. Ngữ pháp thiên biến vạn hóa không nhớ được. Mặc dù học một cái học kỳ chỉ có thể tạo mấy cái đơn giản câu, nhưng là y nguyên lòng tin tràn đầy. Ôn tập xong công khóa đi mua ngay đồ ăn giặt quần áo, quét dọn một chút phòng. Còn có mấy ngày liền muốn khai giảng, liền phải trở về ở ký túc xá đi. Đem cuối cùng một kiện áo sơ mi phơi tốt, cứ như vậy uể oải nằm ở cạnh trên ghế, nhìn thấy một màn trước mắt về sau, Lý Hòa hấp tấp chạy đến nàng sau lưng, tay khoác lên trên vai của nàng nói, nàng dâu, vất vả, cho ngươi xoa xoa vai. Trương Uyển Đình cảm thấy vô cùng hài lòng cùng buông lòng, tựa lưng vào ghế ngồi lên mang theo một tia nho nhỏ đắc ý, nhắm hai mắt hưởng thụ lấy cái này nam nhân xấu phục vụ. Nói cũng kỳ quái, lúc đầu vai cõng ê ẩm sưng cảm giác tại Lý Hòa nóng hầm hập bàn tay xoa bóp xuống thời gian dần qua biến mất, trên lưng lập tức nhẹ nhàng thoải mái, thân thể từ trong đến ngoài tràn đầy vô hạn sức sống. Từng đợt trước nay chưa từng có lực lượng liên tục không ngừng sinh ra tới. Trương Uyển Đình nhẹ nói, thật là có ngươi, mát xa thủ pháp không tệ. Lý Hòa cười hắc hắc, bình thường, toàn thế giới thứ ba, chán ghét ra hỏa, ở đâu ra những này nói nhảm, có phải là không ít tại khác lão nương môn trên thân luyện tập nha. Trương Uyển Đình trêu chọc nói, Lý Hòa kém chút khóc lên, ủy khuất nói, nàng dâu, thiên địa lương tâm a, dám để cho ta cho như thế xoa bóp người, trên thế giới này, ngươi là người thứ nhất. Không tin ta thề với trời. Lý Hòa buổi chiều nhàn rỗi không chuyện gì, hỏi Trương Uyển Đình nói, ta quyết định đối cửa trường học đi mua mấy quyển tiểu thuyết nhìn. Ngươi đi không được. Trương Uyển Đình lắc đầu, ta liền ngốc trong nhà ôn tập sách, chưa thời gian nhìn nhàn thư. Chính ngươi đi thôi, trường học đã tụ tập trở về không ít người. Phòng học một chút vắng vẻ, đường nhỏ đều là đọc sách đồng học. Không ai dám lãng phí thời gian, không ai tùy tiện lãng phí thời gian. Chờ đợi những ngày thanh xuân vô song, phong nhã hào hoa các thiếu nam thiếu nữ cáo biệt sân trường, liền sẽ trở thành xã hội lực lượng trung kiên. Lúc này nghiên cứu khoa học điều kiện lạc hậu, điều kiện học tập lạc hậu, rất nhiều trường học một phân tiền kinh phí không có. Tốt một chút cũng chỉ có một đầu một đài thí nghiệm đài. Chia đều đến mỗi cái lớp. Một học kỳ chỉ có một hai lần thí nghiệm. Tỉ như lúc này Hoa Thanh máy tính chuyên nghiệp, cho mỗi người phát một chương cứng rắn giấy xác làm mô phỏng khóa vị. Có lồi lõm, tại phòng ngủ tự mình cõng tụng bàn phím vị trí. Không có internet, không có công cụ tìm kiếm. Hết thảy toàn bộ nhờ ký ức. Vì lẽ đó chương trình điều chỉnh thử phạm sai lầm lúc chủ yếu dựa vào ký ức đến lật sách. Chưa quen thuộc sách tham khảo là không được. Cứ như vậy cũng rất cao hứng. Cảm thấy không cần đọc thuộc lòng, có thể ghi nhớ ở đâu quyển sách cái kia loại chương tiết là được. Hết thảy thu hoạch đều cần có người đi cố gắng. Hơn nữa còn cần số lớn thiên tài chịu đi cố gắng, phấn đấu tinh thần, cùng lạc hậu liền muốn bị đánh, khắc sâu giáo huấn, thường thường không dám quên. Lý Hoài nhớ kỹ đã từng một cái đồng sự tốt nghiệp ở quốc phòng Bách Khoa, là có thể đọc được ra mạch điện hơn vạn cái điểm hàn. Thí nghiệm tra sai lúc có thể phán đoán chính xác ra cái nào điểm hàn thiên tài. Nhớ tới những này Lý Hòa hí hư thật lâu, bao quát rất nhiều lão phần tử trí thức kỳ thật cũng coi như Trung Quốc phát triển một cái ảnh thu. Nhỏ, mặc dù tại cái nào đó thời kỳ nhận qua không công chính đối đãi, nhưng y nguyên đối mảnh đất này yêu thâm trầm, bọn hắn nhịn ở nghèo khó, thủ được tịch mịch, yên lặng kính dâng, không cầu hồi báo, cận đại rất khuất nhục, rất thê thảm. Nhưng là người Trung Quốc cũng thật nằm ngang cổ không cúi đầu. Nhân tài một đời ra, máu một đời lưu, kháng nhật kháng đẹp, miễn cưỡng đem chênh lệch cắn trở về, đặt ở khác đại quốc vong quốc diệt chủng bao nhiêu lần tai nạn. Trung Quốc đều gắng gượng qua tới, lấy lòng sách, Lý Hòa trong lúc lơ đãng lại đi đến chưa tên hồ. Tại vừa mới cáo biệt cái kia thơ trong đêm tối, chúng ta thơ cũng cùng thế giới ngăn cách, thâm tình đọc diễn cảm người kia nhỏ yếu thân cái lên mang một cái đầu to. Một vòng giận phát cùng dâu quay nón vây quanh trời sinh mặt em bé. Lý Hòa không hiểu cái gì thơ ca, cũng không có cái gì nghệ thuật tế bào, chưa nói tới nhìn thấy danh nhân mừng rỡ, chỉ là thay người này đáng tiếc mà thôi. Đời trước không có giao tập, chỉ là về sau người này nằm quỹ thời điểm, vòng bằng hữu bên trong không khỏi cảm thán một phen. Tại cải cách mở ra xã hội bối cảnh dưới, một trận hạo kiếp về sau, hưng khởi một trận tư tưởng giải phóng gió bão, bão táp đột tiến thức sáng tác nhiệt tình càn quét toàn bộ xã hội. Rất nhiều sân trường đại học thơ ca, văn học sáng tác có thể xưng hừng hực khí thế. Liên tiếp, đương nhiên không thể tránh khỏi các loại loạn thất bát tao tâm tư. Hỗn loạn giá trị quan để người trẻ tuổi mất phương hướng. Giam cầm cùng mở ra va chạm sinh ra một thế hệ đối với thế giới tinh thần cuồng nhiệt. Lý Hòa lại nghe được một cái giống như say rượu người hô, thi nhân. Trung Quốc nào có cái gì thi nhân? Uy, các ngươi nói, Trung Quốc có thi nhân sao? Trông thấy bên cạnh vẫn đứng bất động Lý Hòa, hướng về phía hô, vị bạn học này, có hứng thú gia nhập chúng ta sao? Lý Hòa nhìn xem chung quanh, phát hiện nhìn chằm chằm chính là mình, cuống quýt khoát tay, thật có lỗi, quấy rầy các ngươi, ta học chính là vật lý học, là kẻ thô lỗ, không hiểu cái gì văn học, cái gì thơ ca. Đã cảm thấy các ngươi thảo luận thú vị mà thôi, học vật lý. Vật lý có làm được cái gì? Biết Trung Quốc thiếu chính là cái gì? Thiếu chính là tinh thần. Chúng ta cần phải đi tỉnh lại xã hội này, mà không phải để càng nhiều người trầm luân, gây mũi mùi rượu kém chút vọt tới Lý Hòa trên mặt. Lý Hòa rất có điểm không cao hứng, cảm thấy đám này 5-6 người không hiểu thấu. Bên cạnh mặt em bé bận bịu đi đến Lý Hòa trước mặt nói. Thật xin lỗi, hắn uống một chút rượu. Có điểm tâm tư, ta gọi Chất Hải Sinh. Pháp luật hệ, hắn gọi là Hai Hợp, là ngôn ngữ văn học hệ. Chúng ta hợp thành một cái thi xã, liền không sao nơi này trao đổi, không có việc gì. Ta gọi Lý Hòa, không nên đứng bên cạnh quấy nhiễu các ngươi. Lý Hòa cười đối Chất Hải Sinh đạo. Lại liếc mắt nhìn La Hai Hợp tiếp tục nói, ta không biết cái gì gọi là tỉnh lại. Ta chỉ biết là mỗi người tại vị trí của mình làm tốt chính mình sự tình. Quốc gia này một ngày nào đó sẽ đi hướng phú cường, ngươi gọi là chết lặng. Ngươi căn bản không xứng là một sinh viên, một cái giàu có tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi. Hẳn là có mình ý nghĩ. Ý chí của mình là Hai Hợp loại này kịch liệt ngôn từ. Để bên cạnh hắn mấy cái bằng hữu sắc mặt khó coi, nhanh lên đi giữ chặt hắn. Lý Hòa dạng này nằm thương, cực độ khó chịu. Ta biết thế nào đi làm một cái người Trung Quốc. Mặc kệ người khác thế nào miệt thị, mặc kệ người khác chửi bới, không quản hắn hiện tại làm sao lạc hậu, ta tin tưởng, mà lại tin tưởng vững chắc. hắn một ngày nào đó sẽ một lần nữa đi hướng Phú Cường. Nếu như ngươi chỉ nhìn một bộ phận lịch sử, kiểu gì cũng sẽ đối cái kia bộ phận lịch sử không hiểu, thậm chí phẫn nộ. Nhưng nếu như lịch sử ăn khớp nhìn, bình thường vẫn là rất phẳng hoành. Chúng ta huy hoàng 5.000 năm, không thể bởi vì lạc hậu hơn 100 năm, ngươi liền đi phủ định tất cả. Lý Hòa nói một hơi nhiều như vậy, không để ý Trát Hải Sinh khuyên can, càng nói càng có chút hỏa khí, đồng thời cũng hy vọng bọn họ không cần như thế cực đoan. Bọn hắn cũng ảnh hưởng càng nhiều kinh nghiệm sống chưa nhiều người trẻ tuổi. Đồng học, ngươi trước hết nghĩ nghĩ ngươi vì cái này quốc gia, xã hội này làm cái gì, ngươi mới có thể yêu cầu cái gì. Kinh tế đều chưa độc lập, liền cùng ta đàm luận tư tưởng độc lập, ngươi chưa phát giác buồn cười sao? Không cần nhiều cảm giác đọc mấy quyển cái gọi là tư tưởng sách, đã cảm thấy có kim cương bất hoại chi thân. Những sách này lắc lư nghênh hợp các ngươi những này phẫn uất hai đồ đần đâu. Lịch sử cuối cùng rồi sẽ có kết luận, nhiều đi một chút, nhìn nhiều nhìn, xã hội này biến chuyển từng ngày, nhìn nhiều ưu điểm, ít nắm lấy chỗ tối tăm không thả, trong lòng ngươi mới có thể rộng thoáng. Mấy người ngây ngốc nhìn xem Lý Hòa, kịp phản ứng liền muốn phản bác. Lý Hòa người đã đi. Lý Hòa trong lòng thở dài, lịch sử tư tưởng va chạm ám lưu, từ nơi này mới bắt đầu chính thức bắt đầu. Bất kể có hay không đắc chí, phần tử trí thức luôn luôn công cụ, bọn hắn kiến thức bên ngoài càng nhiều thế gian phồn hoa. Cùng ngoại bộ thế giới vừa so sánh, thu nhập còn chưa kịp người ta một cái số lẻ, không có so sánh liền không có tổn thương. Càng ngày càng nhiều người sinh ra hoài nghi, phẫn uất, ảo giác, thế là nguyên lành tiếp nhận phương Tây quan niệm, phủ định hiện trạng, hy vọng đi hướng cái gọi là chân chính Phú Cường. Cuối cùng Tô Liên lão đại ca ầm vang ngã xuống, cho người Trung Quốc lên sinh động một bài giảng, mới khiến cho người giật mình bừng tỉnh. Trận này tư tưởng tranh luận kết thúc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.